Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 329, sinh ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 ngày 30 giờ thì một khắc nha môn đề học tai ra, các ngươi nghe nói hay chưa? Vương Minh sáng sớm từ trong nhà xuất phát, sau khi xếp hàng điểm mão xong, lập tức liền muốn chia sẻ đại tin tức. Đương nhiên nghe nói, thật không nghĩ tới a, những người đó thế nhưng sẽ cùng hải tặc có quan hệ, trong số bọn họ nhưng đều là nhà giàu tỉnh thành a, mỗi người gia tài bạc triệu, lại vẫn lòng tham không đủ. Ngô đại nhân hôm qua tuy tránh được một kiếp nhưng cả người vẫn là giống như chim sợ cành cong, nói chuyện thanh âm đều so người khác đều phá lệ nhỏ chút. Này có cái gì kỳ quái? Không có thương nhân nào không gian dối, đám gian thương vì ích lợi ngầm cho bọn cướp chút tin tức cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải có chứng cứ vô cùng xác thực, Khâm Sai đại nhân làm sao dám đem bọn họ đẩy đến cửa chợ chém đầu thị chúng đâu. Kia chính là sống sờ sờ hơn 70 hơn mạng người a, một vị khác nói lên, rõ ràng là Giang đại nhân mấy ngày hôm trước ăn đánh. Theo lời ngươi nói, thương hộ làm sao đâu, chém đầu những người đó cũng không hoàn toàn là thương hộ đi, nghe nói bên trong còn có người trong nha môn. Lại nói, để học tư chúng ta nếu không phải vớt cái ngọc dung hoàn làm mua bán, những cái phô tử phía dưới gió đã sớm lưu không được. Đến lúc đó ngươi liền ở trong để học tư treo cái chức không đi. Nhà Vương Minh có thân thích làm thương nhân, tự nhiên không vui khi Giang đại nhân đem thương hộ nói khó nghe như vậy. Nói đến ngọc dung hoàn này a, nghe nói đã bán đắt nhất địa phương. Quý nhất địa phương, một đồng bạc mới được một quả, hơn nữa cho dù ra giá cũng không có người bán đâu. Ngô đại nhân sợ hai người ồn ào lên, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Đi chức quan không cao, một tháng mới mấy chục lượng bạc, ngoại trừ mỗi tháng chi tiêu cũng các loại xã giao, thỉnh thoảng còn phải ném tiền ở trên tranh chữ y yêu thích, căn bản là để dành không được tiền gì, lúc này khi nghe thấy cái giá cả này khó tránh khỏi có chút líu lưỡi. Ăn ngược lại cũng không tồi, nhưng sở dĩ có thể bán đắt như vậy, lại không phải bởi vì nó ăn ngon, mà là bởi vì thứ này khó có thể vận chuyển. Trường Châu Phủ chúng ta không có bến tàu, trước dùng ngựa xe vận đến Duyên Châu Phủ, mới có thể thông qua các nhà thương thuyền vận chuyển đến các nơi, trung gian phí xe thuyền liền đem phí tổn nâng cao không ít. Lại một cách thứ này trời nóng dễ biến vị, cho nên thứ này trời lạnh mới xuất hiện, liền phải dùng ướp lạnh, bá tánh tầm thường mấy khi còn có thể thấy băng. Đơn giản liền này đó băng, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn thật nhiều tiền. Giang đại nhân đem lề lối trong này nói ra, mấy người khác liền tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chả trách thứ này sau khi vận lại đây bán đắt như vậy, quả nhiên đắt cũng có đắt có đạo lý. Chỉ là, Giang đại nhân ngươi như thế nào rõ ràng như thế, hay là... Vương Minh suy đoán, có phải Giang đại nhân ngầm xếp vào nhân thủ tiến vào xưởng làm ngọc dung hoàn kia hay không, bằng không như thế nào hiểu biết như thế đâu. Nương tử ta là nghe Trương thị cửa hàng người ta nói, có nơi khác làm buôn bán nghe nói ngọc dung hoàn ăn lên tư vị tươi ngon, vào miệng là tan, liền cũng nghĩ đến phân một ly canh, ai biết giá vừa báo, bọn họ liền sợ hãi. Vì không cho những người này phá hỏng danh tiếng bọn họ, trưởng quầy mới có thể đem đầu đuôi nguyên do trong này giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại nhân nói, đây là nương tử hắn khi đi ra ngoài mua đồ nghe thấy trở về nói cho hắn nghe, lúc ấy nàng còn may mắn các nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Trương Châu Phủ, chỉ cần tiêu tốn ít tiền, liền có thể mua được một cân, nhưng mỗi người cũng chỉ được hạn một cân. Các ngươi nói, chủ cửa hàng Trương Thị này cùng sở đề học chúng ta là cái quan hệ gì? Ta cảm thấy hẳn là thân tín sở đề học cho nên mới có thể đem sinh ý ngọc dung hoàn này giao cho bọn họ làm. Bọn họ bên này nói chuyện hừng hực khí thế, chỉ nghe bên ngoài một tiếng ho khan, mấy người lập tức phân tán ra trở lại trên chỗ ngồi chính mình, đợi nóng một người mặc quan phục màu xanh lá từ ngoài cửa đi qua, sau khi nghe không còn một chút tiếng bước chân sau, mới lau sạch cái trán thấm ra mồ hôi, bắt đầu một ngày công tác. Còn lại tầm phào, đó là lại không dám, ai biết sở đại nhân kia có thể hay không trên đường đi vòng vèo lại trở về xem. Bọn họ cũng không biết một người trẻ tuổi mới 20 xuất đầu rốt cuộc đâu ra nhiều đầu óc cùng đại gia đấu trí đấu dũng như vậy, dù sao mấy ngày nay, người bị hắn phê bình còn không ít. Sở từ sau khi tuần tra toàn bộ đề học tư nha môn một vòng, phát hiện mọi người đều đang cẩn trọng mà công tác, tức khắc cảm thấy có chút an ủi. Hắn trở lại đại sảnh đề học bắt đầu xử lý công vụ. Ngoại trừ trong đề học tư để lên công văn cần hắn cân nhắc đóng dấu, còn có các phân tuần đạo phía dưới các huyện trình lên bảng đánh giá chất lượng các học sinh các huyện. Đây cũng là nhiệm vụ trước đó hắn bố trí xuống, người phía dưới hoàn thành chính là muốn so với những người trong đề học tư muốn nghiêm túc một ít. Thời gian cứ như vậy từng chút qua đi, chờ đến khi sở từ thả xuống bút phục hồi tinh thần lại, đã là buổi trưa. Sở từ hướng hai cái tiểu ca trông coi viện hắn chào hỏi, sau đó mới đi ra sau nha môn. Khi đang trở về, hắn thấy rất nhiều quan viên ghé vào cùng nhau nói cái gì, mơ hồ có thể nghe thấy một cố từ ngữ cái gì. Từ muối, hải tạc, cấu kết, này, Sở Từ có trong lòng trước nghe một chút, ai ngờ khi đến gần những người đó vừa thấy hắn tới liền im tiếng, sau đó cung kính chào hỏi, lại nhanh chóng rời đi. Vừa mới bắt đầu Sở Từ còn tưởng rằng bọn họ thực sự có việc gấp, nhưng một người hai người đều như vậy, Sở Từ tự nhiên minh bạch chính mình đã bị xa lánh. Hắn không tiếng động mà thở dài, xem ra mấy ngày nay thủ đoạn lôi đình xác thật có hiệu quả, phòng trừng hắn ở trong lòng mọi người cùng Diêm La truy hồn đòi mạng kia cũng không có gì khác nhau. Sở Từ nặng nề đi về tới ra tiến qua cửa, Thường Hiểu liền đi lên đón. Lão gia, ngài đã về rồi, là ai chọc ngài không cao hứng sao? Không thể nào, chính là hồi lâu chưa từng ngồi ngay ngắn một buổi sáng, có chút mệt mỏi thôi, không có gì đáng ngại. Sở Từ nặn ra một cái tươi cười, chứng minh chính mình thực tốt. Ta đây đợi lát nữa đấm bóp cho ngài đi, Thường Hiểu có chút lo lắng, nếu không ta lại làm đại hổ ca hầm cho ngài con gà gà bồi bổ một chút. Sở Từ vội vàng lắc đầu, lần này trở về chỉ mới 5-6 ngày, gà nhưng thật ra ăn 3-4 còn. Cũng không biết trong mắt Trương Hổ nhà hắn chủ tử rốt cuộc là cái dạng nhược chất thư sinh gì. Để nói sang chuyện khác, Sở Từ quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, sau đó hỏi. Trương công tử đâu, đi như thế nào lại không ở, Thường Hiểu lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương công tử đi ra ngoài nói sinh ý, trước đó y còn làm tiểu tranh từ ca ca tiện thể nhắn trở về, nói hôm nay ở bên ngoài ăn. Nếu ta không có nhớ lầm, Văn Hải y đã liên tục 4 ngày ở bên ngoài tiểu lầu ăn đi. Đêm qua còn trở về khuya, có phải thế không? Sở Từ sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không biết là cọc sinh ý này lại là hết sức quan trọng hay là có người cố ý khó xử, ngày xưa đều là trưởng quầy cửa hàng Trương Thị đi nói sinh ý, lần này lại liên lụy Trương Văn Hải mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nếu hắn chỉ là xuất thân thương hộ bình thường, xử lý sinh ý vốn chính là chức trách y, nhưng Văn Hải y đã là cái tú tài, ngày sau còn phải tiếp tục cầu học, thật sự không nên hành sự như vậy. Ăn xong cơm trưa cũng không thấy Trương Văn Hải trở, Sở Từ đi đến trước nha lại ngồi một buổi trưa, sau khi rời nha lại vội vàng trở về đuổi. Lão gia, Trương công tử đã trở lại, lúc này đang ở trong phòng y ngủ, bởi vì y khi trở về uống đến say khướt. Thường Hiểu nói, Sở Từ nhíu mày, nói, người đem tiểu tranh tử kêu lên, ta hỏi một chút y là chuyện như thế nào. Tiểu tranh tử thủ ở gian ngoài phòng Trương Văn Hải, nghe Thường Hiểu gọi liền đi ra, lại vừa nghe là Sở Từ tìm y có việc lập tức chạy chậm đi ra ngoài. Sở công tử, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Tiểu tranh tử, công tử nhà ngươi mấy ngày gần đây là đang nói cái sinh ý gì sao? Ta thấy y mỗi ngày đi sớm về trễ, việc học cũng chậm trễ, người cũng tiểu tụy không ít, liền muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào? Tiểu tranh tử nghĩ nghĩ, nói. Sở công tử, thiếu gia nhà ta mấy ngày nay đúng là nói một cọc sinh ý, là một người mua số lượng lớn ngọc dung hoàn người chủ thuyền giới thiệu. Vốn dĩ nên là Hà trưởng quầy đi tiếp đón, ai biết bên kia nói lần này sinh ý rất lớn, chỉ phái một cái trưởng quầy cùng bọn họ nói là khinh thường bọn họ, thiếu gia nhà ta không có biện pháp, lúc này mới chính mình đi. Sinh ý rất lớn, đúng vậy, nghe nói đối phương lai lịch không nhỏ đâu. Hình như là cái người gì nổi danh, bất quá ta thấy người nọ ngược lại rất bình thường. Tiểu tranh tử có chút kỳ quái, nào có phú thương không ăn mặc lăng la tơ lụa, cả người mặc vàng đeo bạc. Người nọ cùng công tử nhà hắn ngồi cùng nhau, thoạt nhìn thật sự thực bình thường. Sở Từ tâm niệm vừa chuyển hỏi, người có biết người này gọi là gì không? Tiểu tranh tử trần chờ một lát đáp, hình như là họ Triệu đi, còn tên húy của y ta xác thật không biết. Sở Từ nghĩ nghĩ, họ Triệu, hắn tổng cảm thấy cái họ này hắn giống như ở nơi nào nghe qua, hơn nữa không chỉ một lần. Cách Trương,